Bạn gái trùm trường thật lợi hại. Chương 39, dịu dàng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khang Hựu đưa mắt nhìn Yến Huân. Trong đôi mắt tỏ vẻ là kiên cường kia lại có sự sợ hãi. Hắn ta đưa tay chạm nhẹ vào vai Viên Tịch. Chưa kịp mở miệng, Lưu Khang Hựu bị ăn một nắm đấm đau điếng vào mặt rồi ngã lăn ra đất. Khóe môi anh ta chảy máu. Ánh mắt tức như không thể tức giận hơn nhìn Yến Huân. Miệng thốt ra toàn là những lời lẽ thô tục. Mẹ kiếp, mày quên gia thế của tao rồi sao? Mày dám đánh tao à, tên nhãi danh này? Trước nay hai bên chưa từng đụng chạm. Chỉ là lời qua tiếng lại một khoảng thời gian dài. Hơn nữa Lưu Khang Hựu là ai? Hắn ta nào dám động đến Yến Huân? Anh cũng không ngu ngốc tự rước họa vào thân mình. Cứ để hai bên dây dưa như vậy cũng tốt. Không ngờ Lưu Khang Hựu chỉ động tay động chân với Viên Tịch. Anh ta đã bị hành ra bộ dạng như vậy rồi. Thử nói xem, nếu cô bị thương, có khi Yến Huân đem xác anh ta nhào thành đất nạn. Lưu Khang Hựu lọ mọ đứng dậy. Ngay lập tức nhận một cú đá từ Lục Hữu Diên. Ngay sau đó hai tên đàn em đang giữ chặt Viên Tịch cũng bị Yến Huân đá ra xa mấy bước. Không phải tốn nhiều thời gian, chỉ vài chiêu đơn giản đã khống chế được bọn chúng. Có sao không em? Yến Huân ôm lấy Viên Tịch vào lòng. Lòng bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô. Giọng nói thì thào, vừa dịu dàng vừa an ủi. Viên Tịch nhẹ giọng, cảm thấy thật ấm áp khi được anh ôm. Anh đưa mắt nhìn vào ba tên người ngợm không ra gì ở trước mặt. Ánh mắt thoáng chốc sắc bén. Viên Tịch, em quyết định đi, chuyện bọn họ gây ra, người chịu thiệt lúc đó chỉ có Viên Tịch. Dĩ nhiên Yến Huân vẫn sẽ nắm 30. Quyết định trong đó, cô biết đám người này không sớm thì muộn sẽ bị Yến Huân dẹp hết. Hơn nữa Viên Tịch không để tâm chuyện này, chỉ là một đám người điên chưa uống thuốc. Anh quyết định đi. Được, nghe em, thật ra hai người anh em của Yến Huân từ nãy đến giờ đã nóng máu lắm rồi. Chỉ cần một cái gật đầu thì đảm bảo bọn chúng sẽ thương tích đầy mình ngay. Anh phất tay ra hiệu. Ngay lập tức ba người đang la lết trên đất cầu xin. Nghe bọn họ lải nhải cũng giống như nghe chó hoang sủa ngoài đường. Thật chẳng thể lọt tai. Để mặc cho hai người bọn họ đấm đá gì đó. Yến Huân bế cô lên. Men theo đường nhà kho rời khỏi nhà ăn trường học. Căng tin cửa trước cửa sau đều bị học sinh vây quanh kín mít cả rồi. Chỉ có một đường phụ, đó là đường nhà kho, nằm trong lòng Yến Huân, hơi thở sát gần anh. Không thể nghĩ có ngày cô lại được Yến Huân bế như vậy. Nghĩ đến cũng đã cảm thấy ngại rồi. Đi đâu đây? Tới phòng y tế. Làm gì? Tất nhiên là để nghỉ ngơi xem bệnh. Cho em. Viên Tịch hơi ngơ ngác nhìn. Rõ ràng cô rất bình thường mà. Tôi không bị gì đâu. Anh bỏ tôi xuống. Việc gì anh phải nghe em? Lúc nãy dịu dàng bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu? Anh ta vừa mở miệng, Viên Tịch chỉ muốn tát một cái. Yến Huân cứ như vậy bế cô đi thẳng vào trong. Bên trong phòng y tế khá rộng, còn có từng phòng nhỏ riêng nữa. Về việc riêng tư thì ở đây không gì bằng. Đưa cô vào một căn phòng nhỏ. Giáo viên y tá cũng theo chân anh phía sau. Vừa đặt Viên Tịch xuống giường, cô giáo mặc chiếc áo trắng kia mở miệng hỏi. Em cảm thấy thế nào? Hơi mệt ạ, trên người có vết thương nào không? Không có ạ, được rồi. Em nằm nghỉ ngơi đi, để cô lấy nhiệt kế đo cho em xem em có sốt không. Giáo viên y tế rời khỏi phòng. Ngay lập tức Yến Huân mở miệng dò hỏi. Hơi mệt, vậy mà lúc nãy anh hỏi em nói không sao. Còn biết nói dối nữa. Viên Tịch đưa mắt nhìn anh. Rõ ràng là vậy mà. Khi ở trong lòng Yến Huân cô không mệt thật. Không hiểu sao khi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này cơn mệt mỏi lại ập đến. Mới vừa mệt mà, đúng là lắm lời. Yến Huân không giận vì lời nói vừa rồi của cô. Anh ngồi xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Mệt lắm sao? Anh thấy em càng gầy đi rồi. Chỉ không ăn vài bữa, sao có thể gầy? Viên Tịch thản nhiên trả lời. Anh nghe xong khuôn mặt vô cùng tức tối. Mắt nhìn chằm chằm vào cô. Em nói gì? Không ăn vài bữa. Em nhìn bộ dạng của em xem. da bụng dính da lưng rồi còn nhịn đói. Vài bữa mà cô nói thật khiến Yến Huân điên tiết lên. Một tuần vắng mặt không phải là đi tìm cô gái khác như Viên Tịch đã nghe. Anh đang mải thư giãn một thời gian để suy ngẫm lại những việc mình đã đối xử với cô có đủ tốt. Chỉ không gặp mấy ngày mà bộ dạng Viên Tịch đã trở nên thế này rồi. Sau này thiếu Yến Huân, cô phải làm sao đây? Anh quát cái gì? Việc nhà anh sao? Rõ ràng là em sai. Cơ thể của tôi rõ nhất. Anh đừng quản tôi. Muốn tiếp tục cãi nhau thì cút. Cách Trương.